Rể hổ hào môn. Chương 211. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sự rời đi của chú hai Trần Chính Hà, Trần Thanh Xuyên luôn cảm thấy bối rối. Cuối cùng, Trần Chính Hà không nói lý do, mà chỉ nói với Trần Thanh Xuyên rằng hãy làm việc chăm chỉ và đừng phụ lòng tin của ông cụ. Trần Thanh Xuyên muốn hỏi rõ ràng, nhưng Trần Chính Hà đã chọn rời đi mà không để lại bất kỳ lời giải thích nào. Sau khi Trần Chính Hà rời đi, Trần Thanh Xuyên gọi cho ông cụ. Anh không thể nhận được câu trả lời từ chú hai, nhưng anh tin chắc chắn có thể nhận được câu trả lời từ ông cụ. Hiểu con chi bằng cha, ông cụ nhất định phải biết lý do. Quả nhiên, sau khi Trần Thanh Xuyên gọi điện, ông cụ nói, chuyện này ông biết, ông lão biết nội tình của sự việc, nhưng lại không nói cho Trần Thanh Xuyên nguyên nhân cụ thể. Trần Thanh Xuyên có hỏi cũng vô ích, ngay cả lời ông lão cũng giống như lời Trần Chính Hà nói. Ông ấy chỉ bảo anh hãy làm tốt mọi việc và đừng lo lắng về những thứ khác. Điều này khiến Trần Thanh Xuyên rất ngạc nhiên. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Sau khi kết thúc cuộc gọi với ông cụ, Trần Thanh Xuyên đã gọi video cho Triệu Hồng Vũ. Triệu Hồng Vũ hiểu rõ tình hình của nhà họ Trần. Vì vậy Trần Thanh Xuyên chỉ có thể thảo luận vấn đề này với cô ấy. Khi Triệu Hồng Vũ biết được điều này, cô ấy im lặng một lúc. Cuối cùng nói, cậu có nghĩ rằng có thể là do vấn đề người thừa kế không? Dù sao thì chú hai cũng là con trai, mà cậu là cháu của đời sau. Bỏ qua con trai truyền lại cho cháu trai, khiến chú hai thấy xấu hổ hay không phục gì đó. Đối với khả năng này, không phải trước đó Trần Thanh Xuyên không đoán ra, mà là anh cảm thấy không nên. Năm đó khi ông cụ nói chuyện này trong nhà, chính chú hai ủng hộ em. Lúc đó em còn nói để thứ hai làm người thừa kế. Nhưng chú hai kiên quyết muốn em làm người thừa kế. Nếu ông ấy rời khỏi tập đoàn Đại Minh vì lý do này, chẳng phải là không phù hợp sao? Hơn nữa, đó chỉ là thân phận người thừa kế thôi. Em hoàn toàn không quan tâm. Thật vậy, Trần Thanh Xuyên coi trọng tình cảm gia đình hơn. Anh không muốn khiến họ Hằng quay lưng lại với nhau vì thân phận người thừa kế. Khi Triệu Hồng Vũ biết chuyện này, cô ấy cũng khá bất ngờ. Không biết nguyên nhân là gì. Cuối cùng hai người cũng không đi đến kết luận nào. Trần Thanh Xuyên chỉ có thể đi loanh quanh xem chú hai đang làm cái gì. Chỉ là một tuần sau cũng không có tin tức gì. Theo anh được biết, sau khi ra khỏi tập đoàn, chú hai có vẻ nhàn nhã. Hôm nay đi xem núi, ngày mai đi chơi dưới nước, giống như hoàn toàn buông thả bản thân. Muốn giống như nhị thế tổ Ngao Du Sơn Thủy. Nhưng cái này khác hẳn với chú hai trong ấn tượng của Trần Thanh Xuyên. Trong ấn tượng của anh, chú hai là một người rất ưu tú. Mặc dù tài năng có thể không cao nhưng lại rất chăm chỉ. Rất có nghị lực, có thể nói rằng ông ấy coi trọng công việc của mình hơn cả Trần Thanh Xuyên. Một người như vậy, sẽ hoàn toàn rời khỏi tập đoàn Đại Minh. Phiêu bạt giang sơn ư, Trần Thanh Xuyên không tin điều này lắm. Nhưng Trần Chính Hà đã làm như vậy, khiến Trần Thanh Xuyên thực sự bối rối. Nhưng nội tình của chuyện này cũng không thể tra ra. Cả ông cụ và chú hai đều không nói cho anh biết. Cho nên anh đành phải chờ đợi. Anh tin rằng sau một thời gian nhất định, lý do thực sự khiến chú hai rời khỏi tập đoàn Đại Minh sẽ tự nhiên được tiết lộ. Hai tuần nữa trôi qua, Trần Thanh Xuyên vẫn không biết được lý do thực sự khiến Trần Chính Hà rời khỏi tập đoàn Đại Minh. Mà có một chuyện khác đã xuất hiện. Đó chính là người nhà họ Hàn đã đến. Nhà họ Hàn lại đến. Sau gần 2 tháng rảnh rỗi thì họ lại đến thăm con gái. Người đến cửa lần này không phải là Hàn Sương. Cũng không phải Tôn Lộ, mà là một trong những người thân nhất của Tô Tuyết, mẹ ruột của cô, Lý Hiếu Mỹ. Việc Lý Hiếu Mỹ đến rõ ràng đã được lên kế hoạch cẩn thận. Bởi vì thay vì đến gặp Tô Tuyết, bà ta lại đến gặp Trần Thanh Xuyên trước. Ngày hôm đó, Trần Thanh Xuyên đang ở trong văn phòng suy nghĩ về kế hoạch phát triển tiếp theo của chi nhánh. Ngô Thiến Thiến đã đưa một người vào. Không cần Ngô Thiến Thiến giới thiệu. Khi Trần Thanh Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Lý Hiếu Mỹ, anh đã đoán rằng đây là mẹ của Tô Tuyết. Lý do rất đơn giản. Người phụ nữ này rất giống Tô Tuyết. Gần như được tạc từ cùng một khuôn. Nhưng dù sao bà ta cũng lớn tuổi hơn. Đã ngoài 40, V có nhiều nét quyến rũ hơn. Giống như một Tô Tuyết 10 năm sau. Quả nhiên, suy đoán của anh đã được xác nhận. Vì bà ta là mẹ của Tô Tuyết, Trần Thanh Xuyên phải tiếp đón bà ta thật tốt. Trong lúc anh đón tiếp nồng hậu, Lý Hiếu Mỹ cũng mỉm cười ngồi xuống ghế sofa và trò chuyện với Trần Thanh Xuyên. Tôi đã nghe nói về cậu từ Hàn Sương, Tôn Lộ và cả bố của Tô Tuyết. Tất cả họ đều đưa ra những đánh giá khác nhau về cậu. Điều này khiến tôi nghĩ rằng cậu là một người rất đa dạng. Cho đến hôm nay khi chúng ta gặp nhau, tôi cảm thấy giống như tôi đã xác định. Sau khi kết hợp các góc độ của mỗi người chúng tôi thì mới đầy đủ được. Mới là bộ dạng mà tôi nhìn thấy hiện tại. Trần Thanh Xuyên mỉm cười. Không biết làm thế nào để trả lời chủ đề này. May mắn thay, Lý Hiếu Mỹ dường như không cần anh trả lời cụ thể về chủ đề này và bà ta cũng không có ý định kéo dài thêm. Sau đó, bà ta trực tiếp đề cập về ý định đến đây. Hôm nay tôi đến đây, chỉ là muốn nhờ cậu một việc. Trần Thanh Xuyên xua tay. Dì, dì đừng nói như vậy. Cứ bảo cháu làm gì là được rồi. Cháu có thể làm thì nhất định sẽ làm. Đối với thái độ của Trần Thanh Xuyên, Lý Hiếu Mỹ rõ ràng vẫn rất thích. Sau đó bà ta cười nói. Trước tiên, tôi muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện. Thực ra, gọi nó là một câu chuyện có thể không chính xác. Nên dùng từ kinh nghiệm thì phù hợp hơn. Trong thời gian sau đó, Lý Hiếu Mỹ đã trò chuyện với Trần Thanh Xuyên về những gì đã xảy ra năm đó. Năm ấy khi bà ta gặp Hàn Thiệu Tông hồi đó, Hàn Thiệu Tông thực sự đã có một người bạn đời. Chỉ là người này không phải người mà Hàn Thiệu Tông thích, mà là do gia đình ông ta giới thiệu. Động cơ cũng rất đơn giản, bởi vì gia tộc của đối có thể trợ giúp Hàn Thiếu Tông. Nhưng Hàn Thiệu Tông nhất quyết từ chối nên suốt ngày ở bên Lý Hiếu Mỹ. Sau đó, Lý Hiếu Mỹ có thai và lúc đó bà ta đang mang thai Tô Tuyết. Vốn tưởng rằng Lý Tiểu Mỹ mang thai, người trong nhà nhất định sẽ đồng ý cho bà ta vào nhà. Nhưng hiển nhiên Hàn Thiếu Tông đã đánh giá thấp thế lực của gia tộc. Theo lời bọn họ nói, đừng nói Lý Tiểu Mỹ mang thai. Cô ta có sinh 18 đứa cũng đừng nghĩ đến việc vào cửa. Rõ ràng, họ ghét Hàn Thiệu Tông vì đã từ bỏ cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt vì Lý Hiếu Mỹ. Hàn Thiệu Tông lúc đó rất tức giận và chuẩn bị đoạn tuyệt với gia đình. Hai bên đã đến mức không còn đường xoay chuyển. Lý Hiếu Mỹ cũng thực sự yêu Hàn Thiệu Tông. Để ngăn Hàn Thiệu Tông vì bà mà đoạn tuyệt với gia đình. Cuối cùng bà quyết định ra đi một mình. Sau khi bà đi, bà có thai, người nhà của bà cũng rất tức giận, nhất quyết bảo bà phá thai. Rốt cuộc, một cô gái lớn chưa chồng xuất hiện với cái bụng phệ thật là đáng xấu hổ. Nhưng Lý Hiếu Mỹ rõ ràng không muốn xóa bỏ kết tinh tình yêu của bà với Hàn Thiệu Tông. Vì vậy bà đã rời khỏi nhà và sống một mình. Sau này, dù cuộc sống vất vả nhưng bà vẫn sinh được đứa trẻ và nuôi nấng nó hơn nửa năm. Nhưng một ngày nọ, gia đình bà đột nhiên đến gặp bà, nói với bà rằng cha bà sắp chết và đưa bà về nhà. Đúng là cha của Lý Hiếu Mỹ sắp chết, nhưng trước khi chết, ông vẫn có một nguyện vọng cuối cùng, bảo bà từ bỏ đứa trẻ và giao nó cho người khác nuôi nấng. Để bà trở về nhà, nếu không ông già này sẽ không thể nhắm mắt. Cách chương.